Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 79, không phục tường liền phục ngươi. Thiên Long Thần Sơn trước tới bái phỏng Thiên Thần Sơn, kim quang mênh mông thân ảnh lên tiếng, tiếng đãng cửu trọng thiên. Sau một khắc, lại là mấy đạo thân ảnh từ các nơi mà đến. Tiệt Thiên Giáo trước tới bái phỏng Thiên Thần Sơn, Bất Lão Sơn trước tới bái phỏng Thiên Thần Sơn, Đằng Long Cốc trước tới bái phỏng Thiên Thần Sơn. Ngoặc kép, 10 cái thế lực đến, từng cái người cầm đầu đều là tôn giả, thực lực mạnh mẽ, đội hình cường đại, trước nay chưa có cục diện. Một ngày, Thiên Thần Sơn nghênh đón chừng 20 cái bất hủ thế lực. Từng cái nội tình đều là không kém gì Thiên Thần Sơn. Mà Thiên Thần Sơn các lão giả biết, những người này đều không phải chân chánh tới bái phỏng Thiên Thần Sơn, là hướng về phía Ngô Trần mà đến. Thiên Long Thần Sơn kim quang thân ảnh, long hành hổ bộ, nhàn nhạt nhìn quét Nam Vẫn Thần Sơn đám người, đi thẳng tới Ngô Trần trước mặt, cung kính nói: "Ngô Trần tiểu hữu, Vân Nhi đã nói với ta, hôm nay ta tới Thiên Thần Sơn chủ yếu là muốn tìm ngươi. Nếu như ngươi nói chân thực, ta Thiên Long Thần Sơn nguyện ý theo ngươi." Kim quang thân ảnh nói, sát na nhấc lên trong lòng mọi người phong ba, sắc mặt đại biến, bất khả tư nghị nhìn kim quang thân ảnh cùng Ngô Trần. Nam Vẫn Thần Sơn các loại, chờ, nhằm vào Ngô Trần bất hủ thế lực, chân mày khẩn túp, trong lòng ngưng trọng, đây là chuyện gì xảy ra? Thiên Long Thần Sơn làm sao sẽ nghĩ muốn theo Ngô Trần? Là cái gì làm cho một đại khủng bố thần sơn thế lực nguyện ý đành phải? Liền Tiệt Thiên Giáo cũng là lại càng hoảng sợ. Bất quá bọn họ vừa nghĩ tới Ngô Trần thân phận, chợt thoải mái, toàn trường không có ai so với Tiệt Thiên Giáo càng thêm biết Ngô Trần chân thực lai lịch. Không nhìn mọi người khiếp sợ ánh mắt, Ngô Trần hướng về phía kim quang thân ảnh gật đầu, bình tĩnh nói: "Yên tâm đi, hôm nay ta tới Thiên Thần Sơn chính là vì chứng minh. Các ngươi đã tới cũng tốt, có thể nhìn một cái ta nói là thật hay không." Sau một khắc, Ngô Trần cất bước, tới gần Thiên Thần Sơn trước mặt lão giả. "Tiền bối, ngày hôm nay rất nhiều bất hủ thế lực đến, ngươi cũng biết nguyên nhân gì. Chúng ta mở ra khai thiên song thuyết lượng thoại. Các ngươi Thiên Thần Sơn tìm ta chính là vì tìm kiếm tách ra đại kiếp phương pháp phải không?" Bầu không khí cực nhanh chuyển biến, bởi vì Ngô Trần một câu nói này, chừng 20 cái thế lực cường giả hô hấp đông lại một cái. Trái tim bỗng nhiên gây xích mích, gắt gao nhìn kỹ hướng Ngô Trần, vẫy tay nghe, bọn họ tới Thiên Thần Sơn, đang là vì thế mà đến. Nghi Sơn, Nam Vẫn Thần Sơn các loại, chờ, thần sơn thế kẻ lực mạnh, hai tròng mắt sáng quắc, trước khi tới đã hạ quyết tâm, nếu như Ngô Trần thực sự né qua đại kiếp phương pháp, đem không tiếc bất cứ giá nào bắt đi Ngô Trần. Thiên Long Thần Sơn nhân tự biết Nghi Sơn nhóm thế lực ý tưởng, chỉ thấy kim quang thân ảnh dẫn người đi đến Ngô Trần bên người, kỳ ý không cần nói cũng biết. Cùng lúc đó, Thiên Thần Sơn lão giả nghe nói Ngô Trần chính là lời nói, đầu tiên là xấu hổ, sau đó gật đầu: "Tiểu hữu, chúng ta thành mời ngươi đúng là muốn biết né qua đại kiếp phương pháp. Bất quá ngươi yên tâm, nếu như ngươi thật có phương pháp, chúng ta nhất định sẽ không đối với ngươi như thế nào, cũng sẽ không để những người không có nhiệm vụ ra tay với ngươi." Nói, Thiên Thần Sơn lão giả ánh mắt sắc bén, vô tình hay cố ý nhìn về phía Nghi Sơn nhóm thế lực phương hướng. Bên ngoài Thụy Hà nở rộ, không ở giống như ôn hòa lão giả, giống như thiên thần chấp pháp giả, thần uy cái thế. Sau đó, vạn chúng chúc mục dưới, Ngô Trần đạm nhiên lên tiếng: "Tiền bối, ta quả thật biết né qua đại kiếp phương pháp. Hôm nay ta chính là tới chứng thực điểm ấy." Hơn nữa ta không riêng biết rõ làm sao né qua đại kiếp. Phương pháp cũng có rất nhiều. Ta trước tiên là nói về một cái cho các ngươi thiên nhân tộc có thể né qua đích phương pháp xử lý. Các ngươi thiên nhân tộc nhưng có một đại không trọn vẹn trận pháp. Thuộc cho các ngươi thiên nhân tộc rất xa xưa trận pháp. Làm sao ngươi biết? Thiên thần Sơn lão giả kinh hãi. Cái này trận pháp không có gì ngoài thiên thần Sơn nhân. Ngoại nhân không thể nào biết. Cái này trận pháp có thể mang các ngươi truyền tống ra cái này cái thế giới. Chỉ cần các ngươi đi ra ngoài cái này cái thế giới là có thể né qua hoắc loạn, mà còn có một cơ may lớn. Vừa lúc ta biết rõ làm sao mở ra trận pháp, tu bổ trận pháp, Ngô Trần Bình Chân như vậy nói, vắng vẻ. Vào giờ khắc này, bất luận là Nam Vẫn Thần Sơn những cái này nhằm vào Ngô Trần thế lực, hay hoặc là trung lập bất hủ thế lực, mọi người thần tình phấn chấn, kích động không thôi, thật sự có biện pháp, Ngô Trần không có nói láo, nhất thời, ở đây thế kẻ lực mạnh cũng nữa không nhẫn nại được. Dồn dập lên tiếng mượn hơi Ngô Trần, thậm chí không tiếc nói ra, chỉ cần Ngô Trần bằng lòng hỗ trợ, điều kiện tùy tiện mở, chẳng diện chỉ một thoáng náo nhiệt không ngớt. Hanh. Thiên biết hắn có hay không thật sự có biện pháp, ta xem hắn là cố làm ra vẻ huyền bí, nhằm vào Ngô Trần thế lực, một người trong đó đột nhiên lên tiếng, bọn họ đương nhiên không thể làm nhìn Ngô Trần được chỗ tốt. Cái kia đối với bọn họ vô lợi, nhưng mà, lời của bọn họ mới nói xong, Ngô Trần kế tiếp chính là chứng minh rồi chính mình, hắn làm cho thiên thần Sơn lão giả xuất ra trời sinh hộ tí. Bực này trấn sơn bảo cụ, sau đó tu bổ lên trận pháp quang mang nở rộ, đại đạo chi âm ù ù, thiên địa tinh hoa như suối trào hội tụ hướng trận pháp. Nhìn thấy cái này màn, thiên thần Sơn lão giả kích động được khoa tay múa chân. Trận pháp thực sự chữa trị, thực sự chữa trị, nghe vậy, Ngô Trần cũng là cực kỳ cơ trí, dừng lại tu bổ. Chợt nhìn gần hướng nhằm vào hắn thế lực, cười lạnh một tiếng, hiện tại tin không, đừng nghĩ đến đám các ngươi là ếch ngồi đáy giếng, phải mọi người đều là ếch ngồi đáy giếng, ngươi con thỏ nhỏ chết bầm này, nhằm vào Ngô Trần thế lực biến sắc, liền muốn động thủ, đột nhiên, không đợi Ngô Trần xuất thủ, Thiên Long Thần Sơn, Thiên Thần Sơn nhóm thế lực cường giả dẫn đầu xuất thủ. Ngăn lại thế lực đối nghịch công kích, oanh, băng sơn một dạng rung động quần sơn, thái cổ băng sơn, ngươi thật sự cho rằng ta Thiên Long Thần Sơn sợ ngươi sao? Ta nói Ngô Trần ta Thiên Long Thần Sơn đảm bảo, ngươi sao còn muốn động thủ? Vậy khai chiến đi, kim quang thân ảnh hóa thân trăm trượng kim quang cự nhân. Uy thế khủng bố. Trên người chiếm giữ một cái kim sắc cự long, giống như thiên đình long vương. Vị đạo hữu này, nơi này là ta thiên thần sơn. Mời các ngươi biết điểm này, thiên thần sơn lão giả vẻ mặt không lành. Hắn nhìn ra được Ngô Trần chỉ tu bù một nửa trận pháp. Còn có một nửa không có chữa trị. Như thế thời khắc mấu chốt, thiên thần sơn há lại sẽ làm cho Ngô Trần bị thương tổn. Còn như Thiên Long Thần Sơn, đã sớm sự tình trước một bước từ Long Vân cửa bên trong biết được Ngô Trần có né qua đại kiếp. Phương pháp, cho nên lại làm sao lại làm cho Ngô Trần thụ thương. Còn lại xuất thủ đảm bảo Ngô Trần thế lực, muốn pháp tắc là muốn mượn hơi Ngô Trần, dù sao bọn họ bức thiết hy vọng né qua đại kiếp. Thấy thế, đối phó Ngô Trần thế lực, lạnh rên một tiếng. Phất tay áo ly khai, bởi vì bọn họ biết, coi như ở lại chỗ này cũng vô ích, chỉ có thể trở về phía sau nghĩ biện pháp, đem Ngô Trần bắt tới. Đến khi đối nghịch hơn 10 thế lực ly khai, thiên thần sơn nhóm thế lực cường giả vây lên Ngô Trần. Nóng bỏng thần tình, tiểu hữu ngươi yên tâm, có chúng ta ở, không ai dám động tới ngươi, ngươi xem cái này tránh nạn phương pháp. Tiểu hữu, ngươi cần gì, ta Thần Sơn có nhất định đổi với ngươi. Coi như không có chúng ta cũng sẽ tìm tới. Chỉ cần ngươi có thể cho chúng ta một cái tránh nạn phương pháp. Tiểu Hữu, ta Thiên Thần Sơn hôm nay phía sau sẽ đối với bên ngoài tuyên bố. Nếu như người nào muốn thương tổn ngươi, chính là theo ta Thiên Thần Sơn đối nghịch. Ngươi xem cái này trận pháp, nhìn từng cái quét ngang bát vực các tôn giả, như chó săn lấy lòng Ngô Trần dáng dấp. Tiêu Viêm cùng Thạch Hạo há to mồm, ánh mắt đột ngột, đây thật là thường ngày cao cao tại thượng tôn giả sao? Sau một khắc, Tiêu Viêm trong lòng đối với Ngô Trần giơ ngón tay cái lên. Ngô huynh lợi hại a, tôn giả đều cho ngươi chỉnh dễ bảo, ta tường cũng không phục, liền phục ngươi. Đối mặt mọi người lấy lòng, Ngô Trần phong khinh vân đạm màu sắc, không chút nào chịu sự cám dỗ của bọn họ, chứa bắt đầu một thần bí mỉm cười, từ tốn nói, các vị tiền bối, ta có thể cho các ngươi phương pháp, trận pháp ta cũng có thể tu, mà ta sẽ không cần các ngươi bất luận một cái nào đồ đạc. Thế nhưng ta chỉ có một điều kiện, đó chính là ai có thể diệt một cái châm đối ta bất hủ thế lực. Ta liền nói cho hắn biết một cái phương pháp. Ngoặc kép chấm chấm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.